Nguyên văn là, siêu chân chư san, là một loại phụ trợ cho quần áo. Cũng có khi là áo lông, có tính chất hơi mát. Theo Baidu, thực ra Baidu viết khó hiểu quá. Nhưng theo mèo thì nó là phụ trợ trang phục, giống như đồ trang sức, hoa văn trên quần áo các loại mà thôi. Cách chương.